dưới trọng thương, Nguyên Đan Đế trực tiếp bị đánh ra bản tướng. Hắn bản tướng cũng không phải là người, mà là một viên dài quá lông, mọc ra mặt người tay chân đan dược. Nguyên lai danh chấn Đông Thiên Nguyên Đan Đại Đế, chân thân lại là một cái đan ma. Việc này Ninh Phàm sớm tại năm đó Xâm La chi loạn liền biết được, giờ phút này tự nhiên không đến mức cỡ nào kinh ngạc. Bị Ninh Phàm một quyền đánh ra đến, Nguyên Đan Đế sợ hãi khó tả, dựng lên cầu vồng liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, lúc toàn thịnh hắn, đều chưa chắc là Ninh Phàm đối thủ, giờ phút này trọng thương ngã gục, chỉ còn bản tướng, tự nhiên càng không khả năng chạy ra Ninh Phàm lòng bàn tay. Ninh Phàm chỉ là một cái lách mình, liền đuổi kịp Nguyên Đan Đế, sau đó chính là một trận đánh tơi bời. Thả, buông tha ta. Nguyên Đan Đế lại muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Ninh Phàm đối với Nguyên Đan Đế cầu xin tha thứ, căn bản không rảnh để ý. Mấy chục giây đằng sau, Nguyên Đan Đế bị Ninh Phàm đánh cho mất đi ý thức, đã hôn mê, rốt cục vẫn là bị Ninh Phàm bắt sống. Kể từ đó, Ninh Phàm liền coi như là bắt giữ hai tên tiên đế. Hai tên tiên đế, nhìn như chiến tích lừng lẫy, nhưng nếu cùng Ninh Phàm trước đó chiến tích so sánh, liền lại không coi vào đâu. Nói đến, hạng hai tù binh đan ma thân phận Nguyên Đan Đại Đế, nhìn, tựa hồ ăn thật ngon đâu. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, như hắn ăn Nguyên Đan Đế viên đan dược cỡ lớn này, cũng không biết có thể hay không làm cho tu vi tăng nhiều. Nguyên Đan Đế là tiên đế cấp bậc đan ma, nó đan dược bản nguyên rất khó dò xét rõ ràng, cần sau đó tốn hao một phen công phu mới có thể biết rõ. Như Nguyên Đan Đại Đế bản thể là vô lượng đan thì cỡ lớn như thế, đủ để khiến hắn tu vi tăng vọt. Nhưng nếu là mặt khác loại hình đan dược, liền không nhất định có thể dùng để tăng cao tu vi. Đã hôn mê Nguyên Đan Đế tự nhiên không biết, hắn một thế tu vi, sắp trôi theo nước chảy. Mà Ninh Phàm, chính tính toán như thế nào ăn hết hắn viên đan dược cỡ lớn này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1122, niệm như bộc bố. Cổ thần nhất kiếp Ninh Phàm tạm thời không có công phu để ý tới những tù binh kia. Về phần chiến lợi phẩm, tuyệt đại đa số dị tộc đều không sử dụng pháp bảo, lại dị tộc rất ít đeo túi trữ vật xuất hành, tuyệt đại đa số gia tư đều giấu ở riêng phần mình đáy sông động phủ. Kể từ đó, trận chiến này Ninh Phàm đánh giết mặc dù không ít, thu được cũng không có bao nhiêu. Bắt Long Mã thập lục thái tử, Ninh Phàm không có thu được tiên thiên pháp bảo, nhưng lại đem đối phương tiên thiên long hỏa nuốt lấy bắt A Phù Lạc. Ninh Phàm vẫn còn chưa kịp tìm kiếm thân thể của nàng, nàng kim cung kia tựa hồ giấu ở trong đan điền, có lẽ sẽ là một kiện pháp bảo không tệ. Bắt Nguyên Đan Đế, Ninh Phàm ngoại trừ trắng lừa một cái cực kỳ lớn đan dược, càng thu được Nguyên Đan Đế túi trữ vật. Thân là Đông Thiên tu sĩ một thành viên, Nguyên Đan Đế bảo lưu lấy Đông Thiên tu sĩ thói quen, xuất hành đeo túi trữ vật, vô cớ làm lợi Ninh Phàm. Nguyên Đan Đế thực lực, Ninh Phàm không để vào mắt, nhưng Nguyên Đan Đế túi trữ vật, vậy mà ngoài ý liệu phong phú. Thiên Đế phá khí châm, cổ thiên đình di bảo, tiên thiên hạ phẩm, nửa tổn hại trạng thái, uy năng 10 không dư 1. Vật này chính là trước đó Nguyên Đan Đế lấy ra đánh lén Ninh Phàm bảo bối. Dưới đây bảo tự xưng, Nguyên Đan Đại Đế chỉ là nó đời thứ hai chủ tử, nó đời thứ nhất chủ tử, là cổ thiên đình đã từng chủ nhân Thiên Đế. Phong Ma Kiếm, nửa tổn hại tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, uy năng 10 không dư 1. Bảo vật này tự xưng từng là Phong Ma Đỉnh ma chủ Mặc Trọng Đại Đế bội kiếm. Ám Tinh Tử, ám khí loại tiên thiên pháp bảo, nửa tổn hại, uy năng 10 không dư 1. Bảo vật này tự xưng từng là ám tộc lão tổ ám nguyên thần ám khí, bởi vì một chút nguyên do, bị ám tộc ban cho Nguyên Đan Đế. Cổ Yêu Long Cốt, xương này tự xưng là tổ long trúc ly tàn cốt một trong, linh tính đã mất, không quá mức tác dụng. Thương Loan Tinh Huyết, tinh huyết này tự xưng là viễn cổ đại yêu thương loan máu, linh tính đã mất. Thái cổ đan ma đan thần mảnh vỡ, vật này cho dù không sử dụng vạn vật câu thông, Ninh Phàm cũng nhận biết, vật này là năm đó Xâm La giao cho Nguyên Đan Đế đồ vật. Cổ ma xúc giác, hình như là cái nào đó tên là trùng giải viễn cổ đại ma, sau khi chết còn sót lại xúc giác, nhìn có chút ố uế, linh tính đã mất. Phiêu Nhiên Dục Tiên Đan, một loại 10 phần cửu truyền kim đan, có thể cho tu sĩ trong thời gian ngắn thu hoạch được phiêu phiêu dục tiên khoái hoạt, quên hết mọi thứ phiền não. có vạn vật câu thông tiện lợi, Ninh Phàm có thể trực tiếp cùng tử vật nói chuyện phiếm, thu hoạch đại lượng tình báo. Để Ninh Phàm ngoài ý muốn là, Nguyên Đan Đế chỉ là một cái thất kiếp tiên đế, lại người mang phong phú như vậy cất giữ. Tuy nói không ít pháp bảo đều là nửa tổn hại, không giết tu chân vật liệu đều là mê chi phế liệu, nhưng những thứ đồ ngổn ngang này, lai lịch không khỏi cũng quá rộng đi. Nhìn thấy thanh phong ma kiếm nửa tổn hại kia, Ninh Phàm liền nhớ lại năm đó Xâm La hướng Nguyên Đan Đế mượn phong ma bảng sự tình. Hai món đồ này đều là phong ma đỉnh bảo bối, Nguyên Đan Đế cùng phong ma đỉnh quan hệ tựa hồ không cạn a. Thiên đế phá khí châm tàn bảo ở trong tay Nguyên Đan Đế, trong túi chữ vật lại có ám nguyên thần ban thưởng. Ninh Phàm nhớ tới tại ám tộc cùng thiên đế thi thể một trận chiến sự tình, Nguyên Đan Đế này quả nhiên cũng cùng ám tộc quan hệ không ít. Về phần những đồ chơi loạn thất bát tao kia, để Ninh Phàm mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng làm cho Ninh Phàm tương đương im lặng. Nguyên Đan Đế sưu tập đồ vật, có vẻ như chỉ nhìn đồ vật lai lịch lớn nhỏ, chỉ cần có lai lịch, mặc kệ có hữu dụng hay không chỗ đều sẽ cất giữ a. Tựa hồ là một cái cất giữ kẻ yêu thích. Đáng tiếc những này cất giữ từ hôm nay trở đi, đều thuộc về Ninh Phàm. Đương nhiên, Nguyên Đan Đế cất giữ cũng không phải toàn bộ đều là rác rưởi. Đồ tốt đương nhiên cũng có. Hai đạo, đây là Nguyên Đan Đế hao phí vô số năm tâm huyết mới thu tập được đồ vật, một mực không nỡ dùng, bây giờ tiện nghi Ninh Phàm. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, hắn hôm nay đã mất cần cầm thủy khí làm át chủ bài, ngược lại là có thể trực tiếp thôn phệ thủy khí, tăng cao tu vi. Luyện hóa vô lượng đan chỉ là vạn cổ tu sĩ phổ thông phương thức tu luyện, thủy khí thì là số ít mấy loại có thể nhanh chóng tăng lên vạn cổ tu vi trí bảo. Thiên địa đào chi, 100 cây. Thiên địa đào hoa, 33 phiến. Thiên địa đào quả, 8 cái. Thiên địa đào thụ, 1 gốc. Nhánh đào cũng tốt, hoa đào cũng tốt, đào quả cũng tốt. Trên thực tế đều là thiên địa đào thụ trong quá trình sinh trưởng, dựng dục ra sản phẩm, nuốt luyện hóa mà thoại. Có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ dược hồn. Cũng có thể lấy ra luyện chế đến một pháp bảo. Trong đó, thiên địa đào thụ mới là vật chân quý nhất, chính là cùng thất bảo diệu thụ nổi danh thần thụ, trải qua Nguyên Đan Đế nhiều năm tế luyện, tuy không phải pháp bảo, cũng đã có thể so với tiên thiên hạ phẩm pháp bảo uy năng. Cây này giống như thất bảo diệu thụ, tiềm lực rất lớn, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, chính là xung làm thánh nhân hộ thân pháp bảo đều không kém. Ninh Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem thiên địa đào thụ trồng vào thần nông bách thảo viên, cùng thất bảo diệu thụ láng giềng mà ở. Chớ chú hồ lô, một cái. Vật này là Nguyên Đan Đế lấy ra dẫn dụ Ninh Phàm bảo bối, bắt giữ Nguyên Đan Đế. Bảo vật này tự nhiên thuộc về Ninh Phàm. Không biết bảo vật này có phải hay không là khí huyết hồ lô. Ninh Phàm thôi động thể nội thần huyết, đi cảm giác hồ lô này, mấy tức đằng sau, lộ ra vẻ thất vọng. Thật là đáng tiếc. Bảo vật này cũng không phải là khí huyết hồ lô. Đây là trong dự liệu kết quả, khí huyết hồ lô nào có tốt như vậy tìm. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm tư, Ninh Phàm tuy nói thất vọng, lại cũng chỉ cảm thán một lát, liền khôi phục như thường. Bảo vật này tuy nói không phải khí huyết hồ lô, nhưng cũng là một kiện khó gặp một lần tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, có được cực kỳ cường đại nguyền rủa chi lực. Nếu là am hiểu chớ thuật người trang bị hồ lô này, có thể khiến chớ thuật uy lực gấp bội. Ninh Phàm trong óc bỗng nhiên hiện ra Ô lão bát mặt xấu. Ô lão bát vận đen, nguyền rủa hiệu quả đã rất mạnh mẽ, nếu là bảo vật này đưa cho Ô lão bát, khiến cho Ô lão bát nguyền rủa uy lực gấp bội. Ân, vật này ngược lại là hữu dụng, như vậy lấy ra xung làm phần luyện vật liệu cũng có chút lãng phí. Thoảng qua sửa sang lại chiến lợi phẩm, Ninh Phàm nhìn xem mênh mông nước sông, có chút phát sầu. Hắn chiến thuyền bị dị tộc cường giả đập nát, giới hà tử lực rất mạnh, chính là tiên đế thần niệm, cũng vô pháp ở chỗ này tản ra quá xa, nếu không có chiến thuyền thay đi bộ, mạnh như tiên đế, cũng muốn tại giới hà nửa bước khó đi. May mắn ta bạc đạo hơi có tinh tiến, khó khăn lắm đầy đủ sử dụng sư bảo la bàn, đến định vị giới hà thiên địa phương vị. Có sư bảo la bàn tại, ta mặc dù mất đi chiến thuyền, cũng có thể tại giới hà phía trên miễn cưỡng hành tẩu. Những dị tộc cường giả kia bị ta đánh lui, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không ngóc đầu trở lại. Bọn hắn hẳn là sẽ trước hết nghĩ biện pháp khắc chế ta thủy yêm nhất giới bình, ổn thỏa đằng sau, lại đến trả thù. nhất thời nửa khắc ở giữa, ta cũng không cần thiết lo lắng những dị tộc kia tiên đế đuổi theo. Bất quá nếu như những dị tộc kia tương lai lại đến, nhất định có chỗ ỷ vào. Đến lúc đó còn muốn bằng vào Thủy Yêm Bình thủ thắng, sợ là rất khó. Ninh Phàm đang trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt khẽ biến. Chợt có một đạo âm trầm nữ tử tiếng cười, từ nó sâu trong thức hải truyền đến, quỷ dị đến giận sôi. Tiểu tặc, ngươi chủ quan, bị ta xâm nhập thức hải lại không tự biết. Ha ha ha, uy chấn đông thiên loạn cổ truyền nhân, không gì hơn cái này. Ninh Phàm một chút cảm giác thức hải, lập tức ánh mắt trầm xuống. Giờ phút này, hắn thiên linh ngay trong thức hải, lại có một cái cùng hạt bụi nhỏ không xê xích bao nhiêu nữ tử áo đen. Nữ tử hạt bụi nhỏ này là khi nào xâm nhập hắn thức hải? Hắn lại nửa điểm cũng không có cảm giác được. Đây chính là không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết cảm giác của hắn lực, cùng chuẩn thánh so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Nữ tử hạt bụi nhỏ này đã có thể xâm nhập vào trong thức hải của hắn, liền cũng có thể xâm nhập vào hơi yếu chuẩn thánh trong thức hải. Nữ nhân cực kỳ lợi hại, hắn lại đối với nữ tử này chưa từng nghe thấy. Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập thức hải ta? Ninh Phàm nội thị thức hải, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nữ tử hạt bụi nhỏ này mặc dù tiềm hành năng lực rất mạnh, nhưng tu vi tựa hồ rất thấp, dù sao cũng liền một hạt bụi kích cỡ, có thể lợi hại đi đến nơi nào? Nếu là phổ thông tiên đế bị nàng này xâm nhập thức hải, hơn phân nửa là muốn luống cuống tay chân. Mạnh như tiên đế, thức hải cũng là yếu ớt chi địa. Có thể Ninh Phàm khác biệt, hắn thần linh thức hải sớm đã chế tạo thành thùng sắt một mảnh, chính là trực tiếp tiếp nhận 12 niết pháp bảo công kích, thức hải đều chưa hẳn sẽ thủ thương. Chỉ là một hạt hạt bụi, coi như thổi vào thức hải của hắn thì thế nào, không đả thương được hắn thức hải nửa phần. Ngươi hỏi ta là ai? Khanh khách, nghe cho kỹ, ta tên là Âm Cơ, là giữa thiên địa độc nhất vô nhị Hôi Trần Tiên. Bởi vì cùng Nguyên Đan Đế từng có ước định, cho nên cam chấp đệ tử lễ, thờ nó ra roi. Ngươi rất đáng hận, dám ám toán Nguyên Đan tiền bối, đem hắn bắt. Thức thời, nhanh chóng thả Nguyên Đan tiền bối, ta liền cũng tha cho ngươi một mạng. Nếu không, bản cô nương nhất định phải đưa ngươi thức hải phá hủy, dạy ngươi thức hải sụp đổ mà chết. Cho bụi nữ tử uy hiếp nói. Nàng này là Nguyên Đan lão nhi người. Ninh Phàm nghe vậy hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Nguyên Đan lão nhi bản thân thực lực không được, trong thủ hạ ngược lại là có cái không tệ hạt giống, có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào thức hải của hắn, mặt pháp thời đại sợ là tìm không ra cái thứ hai. Chính là chuẩn thánh, viễn cổ đại tu cũng đừng hòng làm được việc này, dù sao cảm giác một đạo, từ trước đến nay đều là Ninh Phàm cường hạng A, như hắn bảo trì cảnh giới, chuẩn thánh cũng vô pháp tiềm hành cận thân. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi có biết, ta không thích nhất người bên ngoài uy hiếp. Ninh Phàm đạm mạc nói, nàng này mặc dù bản lĩnh kỳ dị, nhưng nếu là địch nhân mà nói, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bớt nói nhảm, ngươi chỉ nói, thả hay là không thả Nguyên Đan tiền bối, nếu không thả người, ta coi như thật động thủ. Gặp Ninh Phàm bất vi sở động, nữ tử cả giận nói, ngươi muốn động thủ, liền động một chút thử một chút. Đây chính là ngươi bức ta, cô nãi nãi vốn không muốn giết sinh, đã ngươi khăng khăng muốn chết, cô nãi nãi liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thái cổ âm niệm thứ, hạt bụi nhỏ nữ tử đem một thân âm khí ngưng tụ thành một cây châm nhỏ, hướng phía Ninh Phàm thức hải bỗng nhiên đâm xuống. Nàng tu vi không cao, nhưng một nhát này lại là có chút cao minh, trừ phi là loại kia tinh tu qua thức hải tiên đế, nếu không mạnh như tiên đế, đều muốn bị nàng đâm một cái mà thương, xuyên qua thức hải. Đáng tiếc, một nhát này lại đâm không thấu Ninh Phàm thức hải nửa phần. Không, không có khả năng. Ngươi chỉ là vạn cổ tiên tôn, thức hải như thế nào kiên cố đến trình độ như vậy? Ngươi, nữ tử sắc mặt kịch biến. Đừng nói là vạn cổ tiên tôn, chính là trong tiên đế, lại có mấy người, thức hải độ cứng có thể cùng Ninh Phàm so sánh. Người này, đơn giản chính là quái vật. Ngươi đâm cũng đã đâm, hiện tại đến phiên ta. Ninh Phàm thúc giục loạn thế tử hà, tại trong thức hải quét ngang mà qua, tùy tiện liền đem cho bụi nữ tử mê đi, quét ra thức hải, bắt tới. Nhìn xem lòng bàn tay cho bụi lớn nhỏ nữ tử áo đen, Ninh Phàm không thể không cảm thán tạo vật thần kỳ. Cũng may mà hắn thị lực kinh người, bình thường tu sĩ, sợ là căn bản thấy không rõ bực này lớn nhỏ tồn tại. Hắn lại thấy vô cùng rõ ràng, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, mặc dù chỉ có cho bụi lớn nhỏ, nàng này hình thể cực nhỏ, lại cũng không là thông qua thần thông rút nhỏ thân thể, mà là trời sinh như vậy. Như Ninh Phàm thiên nhân thị lực không có nhìn lầm, nàng này chính là cho bụi đắc đạo, cho bụi chủng loại, xác nhận chùa miếu ở trong cực kỳ thường gặp tàn hương. Nàng này có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Ninh Phàm thức hải, đơn thuần tiềm hành năng lực, toàn bộ Đông Thiên, nàng sợ là có thể xếp đệ nhất. Đương nhiên, chính là thực lực có chút thấp, cho dù xâm nhập Ninh Phàm thức hải, cũng không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Như nàng này xâm nhập là tiên đế khác thức hải, mặc dù xa không đủ để đánh giết tiên đế, sợ cũng có thể làm tiên đế thức hải bị thương. Nàng này nếu là dùng đến tốt, không khác hẳn với một đại sát khí, chính là chuẩn thánh một cái sơ sẩy, cũng muốn trúng chiêu. Ninh Phàm thần thông thúc dục, đem nữ tử hạt bụi nhỏ này tỉnh lại, đạm mạc nói, nguyên đan lão nhi chân tàng, đều thuộc về ta, ngươi, tự nhiên cũng về ta, âm cơ phải không, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Ninh Phàm người hầu. Đương nhiên, Ninh Mộ từ trước tới giờ không ép buộc, nếu ngươi khăng khăng không hàng, Ninh Mộ kính ngươi trung trinh, nhưng cũng sẽ đưa ngươi một chết. Nữ tử áo đen lâm vào chưa từng có giải dụa, nàng cùng Nguyên Đan Đế từng có ước định, muốn thay Nguyên Đan Đế hiệu chung cả đời, dùng yêu cầu này đối phương vì nàng làm một việc. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Nguyên Đan Đế tựa hồ cho tới bây giờ không có đưa nàng thỉnh cầu để ở trong lòng, cái này khiến nàng cực kỳ thất vọng, nhưng lại từ trước tới giờ không chịu chủ động ruồng bỏ ước định. Nàng là một cái cực nặng cam kết người, nhưng bây giờ đại nạn lâm đầu, nàng khó tránh khỏi có chút oán hận Nguyên Đan Đế. Nếu như Nguyên Đan Đế hoàn thành ước định, sẽ giúp nàng tăng cao tu vi, nàng hôm nay tuyệt đối có thể đâm xuyên Ninh Phàm thức hải, đánh giết Ninh Phàm, cũng không trở thành bị Ninh Phàm bắt, chật vật chờ chết. Hàng, hay là không hàng, người ai không tiếc mệnh, nếu là vì đáng giá người, nàng cũng nguyện ý quên mình phục vụ, nhưng Nguyên Đan Đế thật đáng giá nàng quên mình phục vụ a. Nguyên Đan tiền bối đã đáp ứng ta một sự kiện, nhưng hắn cũng không có thực hiện ước định. Nếu ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta nguyện ý hàng ngươi. Chuyện gì? Ninh Phàm là thật tâm muốn thu phục nữ tử kỳ dị này, cho nên đối với ra điều kiện hành vi, ngược lại là không hề tức giận. Ngươi, nữ tử tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng, cắn răng một cái, chịu đựng mặt đỏ tới mang tai, nói ra suy nghĩ trong lòng. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Tìm người? Ngươi muốn tìm người nào? Ta không biết hắn là ai, không biết hắn ra sao bộ dáng, thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ. Bất quá, ta nhớ được hắn nước mắt hương vị, độc nhất vô nhị, rất khổ, so già nam khổ hải còn muốn đắng chát gấp một vạn lần. Hắn từng một giọt nước mắt đem ta điểm hóa, do một hạt tàn hương tu ra linh thức, ta nhất định phải báo đáp hắn. Vì báo ân, cho nên tìm người. Ninh Phàm gật gật đầu, nàng này có này tâm tính, hắn ngược lại là có chút ưa thích, ngược lại lại có chút nhức đầu. Nữ tử cho bụi này lặp đi lặp lại nói muốn tìm người, nhưng cũng tiếc, lại ngay cả người chính mình muốn tìm là nam hay là nữ, là người hay là yêu đều không biết rõ. Nàng cũng không có gặp qua người muốn tìm được kia, chỉ nhớ rõ người kia nước mắt hương vị, bị người kia một giọt nước mắt điểm hóa, hóa thành nhân hình. Chỉ có điểm ấy tình báo, muốn thế nào tìm người? Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn mặc dù rất muốn thu phục nữ tử cho bụi này, nhưng hắn thật tìm không thấy đối phương muốn tìm người. Lung tung hứa hẹn không phải là phong cách của hắn, hắn sẽ không hứa hẹn làm không được sự tình. Thật có lỗi, ngươi cho tình báo quá ít, chỉ bằng vào nước mắt hương vị, ta sợ là tìm không thấy ngươi muốn tìm người. Là, phải không? Quả nhiên tìm không thấy phải không? Ngươi so Nguyên Đan tiền bối lợi hại nhiều như vậy, đều không có lòng tin tìm tới. Nguyên Đan tiền bối lại một mực chắc chắn, có thể vì ta tìm tới người này. Hắn quả nhiên chỉ là đang gạt ta, muốn để cho ta không công cho hắn hiệu lực. Cho bụi nữ tử vô cùng thất vọng, nàng đều nhanh quên chính mình tìm kiếm người kia đã bao nhiêu năm, thật sự là dài dằng dặc đường đi đâu. Nàng thật rất muốn tìm tới cái điểm kia hóa người của nàng. Hảo hảo nói một tiếng cảm ơn, người mà nước mắt so già nam khổ hải còn khổ kia, bây giờ ở nơi nào đâu, lại hoặc là, sớm đã chôn vùi vào tháng năm dài đằng đẵng. Ngươi lại suy nghĩ một chút, muốn hay không đổi một cái yêu cầu, thần phục với ta, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Nói xong, Ninh Phàm tiện tay đem nàng này để vào trong thức hải, dự định nuôi cá đồng dạng, đem nàng này nuôi dưỡng ở trong thức hải đại dương mênh mông. Ngươi càng như thế tín nhiệm ta, nguyện ý để cho ta vào ở ngươi thức hải. Cho bụi nữ tử lập tức cảm động đến tột đỉnh. Thời điểm vì Nguyên Đan đại đế bán mạng, đối phương nhưng từ không chịu để cho chính mình tiến vào thức hải. Có thể nàng tu luyện, hết lần này tới lần khác cần ở người khác thức hải mới có thể. Nếu không có Nguyên Đan đế kiêng kỵ nàng, tu vi của nàng không có khả năng thấp như vậy. Ninh Phàm cười một tiếng, không có trả lời. Đây là tín nhiệm, có thể Ninh Phàm tín nhiệm cũng không phải là cho bụi nữ tử, mà là thực lực của mình. Hắn tự tin chính là thả nàng này tiến thức hải, đối phương cũng vô pháp thương hắn thức hải nửa phần, càng không cách nào dòm hắn nửa điểm ký ức. Đương nhiên việc này Ninh Phàm không sẽ cùng cho bụi nữ tử giải thích. Hắn mừng rỡ để cho bụi nữ tử hiểu lầm tín nhiệm của hắn, cũng bởi vậy dần dần sinh ra hiệu chung chi tâm. Nếu có thể chân chính làm cho này nữ quy tâm, thu phục nàng này, ngày sau chính là đối đầu chuẩn thánh, Ninh Phàm cũng có thể bằng vào nàng này, thoáng tổn thương một chút chuẩn thánh thức hải. Thời điểm then chốt đến như vậy một chút, tuyệt đối diệu dụng vô tận. Giải quyết hết âm cơ nho nhỏ nhạc định này đằng sau, Ninh Phàm không có ở chỗ này ở lâu, mà là thôi động sư bảo la bàn, định thiên địa phương vị, không nhìn từ lực trở ngại, một đường hướng Lăng Vân Quan bay trở về. Chiến thuyền tốc độ, sao có thể cùng Ninh Phàm bản nhân tốc độ so sánh. Đi lúc mấy canh giờ đi thuyền, trở về lúc chỉ tốn một nén nhang không đến. Gặp Ninh Phàm lại không có sử dụng chiến thuyền, liền có thể tại giới hà tự nhiên hành động. Tất cả lưu tại Lăng Vân Quan thủ quan tu sĩ đều kinh hãi. Đương nhiên càng khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau, cùng Ninh Phàm đồng hành tầm bảo Nguyên Đan đế, vậy mà trực tiếp bị Ninh Phàm xử lý. Việc này Ninh Phàm không có giấu giếm mà không báo dự định, không duyên cớ mất tích một vị tiên đế, người bên ngoài không có khả năng không hỏi, cùng bọn người hỏi thăm, chẳng hắn mở miệng trước giải thích một phen, miễn sinh hiểu lầm. Ninh Phàm đem bắt Nguyên Đan đế từ đầu đến cuối, công bố ra, cũng thượng cáo cho Thái Uyên bến đò. Để chứng minh chính mình cấp tốc bất đắc dĩ, mới đối Nguyên Đan đế xuống tay độc ác, Ninh Phàm càng là bày ra đại lượng ngọc giản ghi hình, đều truyền về Thái Uyên Độ. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, tất cả mọi người biết Ninh Phàm là ra ngoài tự vệ, mới giết chết Nguyên Đan đế, đương nhiên sẽ không có người vì vậy mà trách tội Ninh Phàm. Người bên ngoài sẽ chỉ tức giận Nguyên Đan đế phản bội Minh Ước, cùng dị tộc cấu kết, phản bội Đông Thiên. Ai lại sẽ trách cứ Ninh Phàm chém giết phản đồ đâu? Nguyên Đan đế môn đồ đều bị cầm xuống. Theo kiểm chứng, những người này đồng dạng tham dự Nguyên Đan phản mưu. Việc này để thương đế bọn người không cách nào dễ dàng tha thứ. Quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, những người này bị tức giận Đông Thiên tu sĩ đều xử tử. Mà khi Ninh Phàm lại cầm hai tên dị tộc tiên đế sự tích dần dần truyền ra, toàn bộ giới Hà Lâm vào một mảnh chấn động, Ninh Phàm thanh danh càng vang dội. Ninh Phàm không có lộ ra, trong hai tên dị tộc tiên đế bị tóm, có một cái cửu kiếp tiên đế. Nếu là thế nhân biết ngay cả cửu kiếp tiên đế đều bị Ninh Phàm bắt sống, sợ là muốn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở, Ninh Phàm không muốn oanh động quá mức. Lại hắn cũng không phải tại công bằng quyết đấu ở trong cầm xuống A Phù Lạc, dựa vào là mỹ thuật mưu lợi, cũng không có cái gì tốt khoe. Xử lý xong việc vặt, Ninh Phàm thông chi Lăng Vân Quan toàn quan tu sĩ, hắn muốn bế quan, người bên ngoài nếu là vô sự, không nên quấy rầy hắn. Bế quan ngày đầu tiên, Ninh Phàm liền đem Nguyên Đan đế thẩm vấn một phen, càng đối với hắn sư hồn lấy ức. Không ai biết, Ninh Phàm cậy mở Nguyên Đan đế miệng về sau, đều biết sự tình gì. Bế quan ngày thứ hai, cho bụi nữ tử âm cơ cấp ra trả lời chắc chắn, nàng nguyện ý quy thuận Ninh Phàm, điều kiện đổi một cái. Đó chính là có thể hô Ninh Phàm chủ nhân, nhưng không nguyện ý bị Ninh Phàm gieo xuống nô cấm. Ninh Phàm cũng không có bản sự kia, cho bụi lớn nhỏ nữ tử gieo xuống nô cấm. Nô cấm cấm chế quá mức phức tạp, cho âm cơ chủng nô cấm, không khác hẳn với tại một hạt cho bụi phía trên, vẽ một bức vạn lý sơn hà đồ. Vi mô đến loại trình độ kia, chính là Ninh Phàm cũng vô pháp điều khiển pháp lực, bố trí xuống cấp độ kia cẩn thận nhập vi cấm chế. Cũng may Ninh Phàm thiết ngôn thuật có thể quan sát lòng người, biết rõ âm cơ là cái lời hứa ngàn vàng nữ tử, đáp ứng quy thuận liền sẽ không đổi ý. Chính là đổi ý, Ninh Phàm cũng có lòng tin chế ngự nàng này, không có gì đáng lo lắng. Trong lúc nữ chân chính quy thuận về sau, liền mang ý nghĩa nàng cùng lúc trước chủ tử không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên khi Ninh Phàm quyết định diệt sát Nguyên Đan Đế lúc, âm cơ tuy có chút không đành lòng, nhưng không có vì Nguyên Đan Đế cầu tình. Nàng tin Phật, mà Phật Pháp coi trọng nhân quả tuần hoàn. Nguyên Đan Đế đây là gieo gió gặt bão, nàng tự nhiên minh bạch. Nguyên Đan Đế bản thể, cũng không phải là vô lượng đan, cũng không phải mặt khác hữu ích tại tăng cao tu vi đan dược. Cái này khiến Ninh Phàm cảm thấy thất vọng. Nguyên Đan Đế bản thể là một loại tên là Tiên Niệm Đan. Tìm tới Nguyên Đan Đế ký ức, Ninh Phàm biết được Nguyên Đan Đế vốn là Nam Dược Thánh khi còn sống luyện chế Tiên Niệm Đan. Nam Dược Thánh sau khi chết nhiều năm, Tiên Niệm Đan dị biến, hóa thành đan ma, mới có Nguyên Đan Đế người này. Tiên Niệm Đan chỉ là cửu chuyển kim đan, nhưng theo Nguyên Đan Đế một đường tu hành, tu vi không ngừng tăng lên. Viên thuốc này phẩm giai, sớm đã không phải năm đó có thể sánh bằng. Sớm đã tiến giai thành cửu chuyển đế đan, mà lại còn là loại kia nửa bước bước vào thập chuyển tổ đan cấp bậc đế đan. Dược lực cường đại, chính là Ninh Phàm cũng muốn động dung. Nếu nói hắn ban sơ còn có chút thất vọng, cảm giác được thuốc này khổng lồ dược lực về sau, liền cải biến tâm tính. Ninh Phàm đem Nguyên Đan Đế linh thức diệt sát về sau, lại tế luyện một phen. Rốt cục đem đan này luyện hóa vào thể. Theo dược lực tại thể nội tan ra, Ninh Phàm thần niệm tu vi bắt đầu tăng vọt. Sau đó, lần nữa thu được trùng kích vạn cổ tứ niệm cảnh thời cơ. Vạn cổ tu sĩ thần niệm tu hành có bốn đại cảnh giới. Một cái so một cái cao thâm, thấp nhất một cái ngưỡng cửa, tên là niệm như bộc bố. Lại lần nữa trùng kích bộc bố cảnh thần niệm, Ninh Phàm không thể tránh khỏi, nhớ tới Đồ Hoàng. Hắn nhớ tới năm đó cùng Đồ Hoàng cùng nhau chia ăn cổ Phật đảo quả, nhớ tới năm đó trùng kích bộc bố cảnh thần niệm từng màn. Đáng tiếc, niệm như bộc bố đối với ngươi mà nói, quả nhiên vẫn là quá sớm. Đừng nản chí, về sau còn có cơ hội, có thể tự từ đột phá. Bằng vào ta tư chất, năm đó đột phá niệm như bộc bố, cũng thất bại hơn 100 lần đâu. Ngươi nếu là nhất cử thành công, ta nhưng là không còn mặt sống. Đồ Hoàng lời nói còn văng vẳng bên tai, Ninh Phàm thần sắc buồn bã, ngược lại tĩnh hạ tâm, quét tới tạp niệm, chuyên tâm đột phá. Như vậy thời khắc mấu chốt thất thần là chuyện rất nguy hiểm, Ninh Phàm không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Năm đó lần thứ nhất trùng kích bộc bố cảnh thần niệm, Ninh Phàm cuối cùng đều là thất bại. Hôm nay là lần thứ hai, lần này, Ninh Phàm có tuyệt đối tự tin, chính mình sẽ thành công. Bởi vì chính mình trực tiếp nuốt lấy một viên thất kiếp tiên đế tu vi cỡ lớn tiên niệm đan. Sẽ thành công. Lần này, nhất định sẽ thành công. Thanh Linh, ngươi nhìn xem, lần này, ta sẽ thành công. Thân ở Ninh Phàm thức hải đại dương mênh mông âm cơ, chính mắt thấy Ninh Phàm thức hải phá toái trọng tổ toàn bộ quá trình. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm thần niệm tơ mỏng không ngừng lớn mạnh, dần dần hóa thành thác nước dòng lũ. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm thần niệm tu vi đột ngột tăng vọt, ngắn ngủi nửa ngày đi qua, thần niệm lại tăng cường đến lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Giống, Ninh Phàm hét dài một tiếng, mênh mông thần niệm uy áp, từ bế quan chi địa truyền ra, hướng toàn bộ Lăng Vân quan tán đi. Cấp độ kia thần niệm uy áp, đã hồn nhiên không giống tiên tôn có thể có được, đã so tuyệt đại đa số tiên vương cường hãn hơn. Tiên niệm đan khổng lồ dược lực, khiến cho Ninh Phàm đột phá bộc bố cảnh thần niệm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Tiên niệm đan dược lực, vẻn vẹn dùng hết một nửa không đến, còn sót lại dược lực, tiếp tục gia tăng lấy Ninh Phàm thần niệm tu vi, khiến cho Ninh Phàm thần niệm tu vi do vừa đột phá bộc bố cảnh phù phiếm, dần dần vững chắc. Tiếp theo, bắt đầu một chút xíu hướng phía tứ niệm cảnh cảnh giới tiếp theo bước vào, vạn cổ tứ niệm cảnh. Đệ nhất trọng cảnh giới là niệm như bộc bố, đệ nhị trọng cảnh giới là niệm như khê lưu. Ninh Phàm thần niệm càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, bắt đầu vượt qua tiên vương phạm trù, đạt đến phổ thông lục kiếp tiên đế độ cao. Hắn bắt đầu ỷ vào thần niệm cường đại, trùng kích khê lưu cảnh thần niệm, bất quá lần này, thất bại. Một lần thất bại hai lần, thất bại qua mấy lần về sau, Ninh Phàm từ bỏ việc này, hắn biết. giờ phút này chính mình thần niệm tu vi còn thiếu chuẩn bị, trừ phi lại có một hai khỏa cỡ lớn tiên niệm đan, nếu không mơ tưởng thành công đột phá khê lưu cảnh thần niệm. Đáng tiếc, giống như nguyên đan đế như vậy mỹ vị tiên niệm đan, trong thiên hạ sợ là tìm không ra viên thứ hai. Lần này đột phá chi thuận lợi, sợ là không thể phục chế. Ninh Phàm có chút tiếc nuối nói. Bất quá, cảm nhận được thần niệm so lúc trước mạnh mẽ gấp 20 lần không ngừng, Ninh Phàm hay là hài lòng cười một tiếng. Lúc trước hắn thần niệm còn yếu, liền có thể ỷ vào vũ thuật, cảm giác không kém chuẩn thánh quá nhiều. Bây giờ thần niệm phóng đại, cảm giác lực tất nhiên là tăng nhiều, sợ là so một chút nhất giai chuẩn thánh đều muốn nhạy cảm. Thần niệm tăng nhiều phía dưới, tu vi của hắn tuy nói không có gia tăng, nhưng sức chiến đấu, pháp lực hao tổn, thần thông chi tiết xử lý rất nhiều phương diện, đều có không nhỏ tăng lên. Nuốt mất nguyên đan đế bản thể, Ninh Phàm tiếp theo lại luyện hóa hết nguyên đan đế hai đạo thủy khí. Ninh Phàm thần linh thân thể cực mạnh, chính là trực tiếp luyện hóa thủy khí, đều không có quá đại nạn độ, luyện hóa tốc độ càng là vô cùng kinh người. Hai đạo thủy khí xuống dưới, Ninh Phàm cổ thần tu vi, cuồng tăng mấy trăm cướp pháp lực, đạt đến ngàn kiếp cánh cửa, cũng dẫn xuống Ninh Phàm đột phá vạn cổ tiên tôn vừa đến, lần thứ nhất lượng kiếp. Như độ kiếp thành công, thì có thể thành liền vạn cổ nhất kiếp cổ thần tu vi. Có lẽ là bởi vì Ninh Phàm tu thần linh đạo nguyên nhân, rõ ràng chỉ là một kiếp lượng kiếp mà thôi. Hắn lượng kiếp uy năng, lại so những người khác ngũ kiếp lượng kiếp còn kinh khủng hơn. Khi đầy trời hồng vân xuất hiện trên bầu trời Lăng Vân Quan, khi từng đạo đủ để đả thương ngũ kiếp tiên vương tráng kiện đỏ lôi từ phía trên đánh xuống, nâng quan kinh động. Thiên kiếp phương hướng, tập trung vào Ninh Phàm bế quan chi địa, không hề nghi ngờ, Ninh Phàm tu vi đột phá. Thế nhân đều biết, Ninh Phàm tại Đông Thiên tốc độ quật khởi cực nhanh, từ một cái bước đầu tiên tu sĩ, tu đến tân tấn tiên tôn cảnh, căn bản không có bao lâu thời gian. Vừa mới qua đi bao lâu, Ninh Phàm không ngờ muốn trở thành một kiếp tiên tôn, có thể nào không khiến người ta giật mình, bực này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá dọa người. Những tiên tôn tốn hao mấy trăm vạn năm đều sờ không tới một kiếp bình cảnh tân tấn kia, thật nên tìm khối đậu hũ đụng chết. Dọa người hơn là cái thiên kiếp này uy năng, đây là một kiếp lượng kiếp. Uy năng làm sao lại thành như vậy kinh khủng, hàng trăm hàng ngàn đạo thiên kiếp công kích hạ xuống, mỗi một kích đều có thể đả thương ngũ kiếp tiên vương, nói là hủy thiên diệt địa đều không đủ. Uy lực bực này thiên kiếp, đủ để oanh sát tất cả vạn cổ tiên tôn, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, không đáng giá nhắc tới. Ninh Phàm mở vạn cổ chân thân, đằng không mà lên, đem đầy trời kiếp vân đánh nát. Trước sau ngay cả 10 hơi đều không dùng đến, liền vượt qua một kiếp lượng kiếp. Đến tận đây, đột phá kết thúc. Cổ ma tu vi, tân tấn tiên tôn. Cổ yêu tu vi, tân tấn tiên tôn. Kiếp huyết tu vi, chân huyết tam tinh. Cổ thần tu vi, vạn cổ đệ nhất kiếp. Giới hà này đáy sông, có vài chi không hết 800 triệu âm trầm mộc, có thể luyện chế đại lượng vô lượng đan. Nếu có được đến những này âm trầm mộc, ta còn có thể trở nên càng mạnh. Nếu như dị tộc thật có thể khắc chế ta Thủy Yêm Bình, bằng ta bây giờ tu vi, gặp lại mười mấy tên tiên đế vây công, tuyệt không phần thắng có thể nói. Ninh Phàm ánh mắt nhìn về phía mịt mờ thủy vực, có quyết đoán. Bây giờ hắn thần niệm phóng đại, giới hà tự lực đối với hắn thần niệm mặc dù vẫn có quấy nhiễu, lại không giống lúc trước như vậy nghiêm trọng. Có lẽ là thời điểm mạo hiểm hướng đáy sông này đi một chuyến. Dù sao trốn ở mặt nước, cuối cùng cũng là nguy hiểm, chẳng phương pháp trái ngược. Đương nhiên nếu thật chui vào đáy sông, một chút cần thiết ngụy trang hay là cần, Ninh Phàm tuyệt đối sẽ không ngốc đến lấy Đông Thiên tu sĩ thân phận, tùy tiện chui vào đáy nước thế giới. Việc này tuy có phong hiểm, bất quá như A Phù Lạc kia thân phận coi là thật như nguyên đan đế ký ức biểu hiện cao quý, thì coi như việc này gặp được nguy hiểm, bị dị tộc vây quanh dưới đáy nước, hắn cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc thoát thân, vấn đề an toàn cũng không tất quá lo lắng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Bản tướng có việc ra ngoài, các ngươi canh giữ ở quan nội, nếu như có dị tộc tiên đế đến công, lập tức đốt hương cầu chúc, thông chi tại ta, ta sẽ ở trong thời gian rất ngắn gấp trở về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1123, Lang gia thiên câu ngọc. Ninh Phàm cũng không có làm lấy Lăng Vân Quan tu sĩ trước mặt, trực tiếp chui vào giới hà đáy nước, mà là bay khỏi Lăng Vân Quan cực xa đằng sau, mới đâm đầu thẳng vào bên trong giới hà nước sông. Chui vào đáy sông hành vi, quá mức nghe rợn cả người, tại Đông Thiên tu sĩ trong mắt không khác tự tìm đường chết. Ninh Phàm cũng không muốn chuyện như vậy dao động Lăng Vân Quan quân tâm. Ninh Phàm biết rõ, giới hà đáy sông cực kỳ nguy hiểm, bất quá a, hắn không phải bắt một cái tên là A Phù Lạc giao nhân nữ đế a, lại từ đối phương nơi đó đạt được không ít giới hà tình báo, cho nên mới rất có lòng tin tại giới hà phía dưới tự do tới lui. Trong tay của hắn đã có 7 cái long mã chân linh, bởi vì đối phương không tu thức hải, không cách nào tìm kiếm lấy ký ức. A Phù Lạc thân là dị tộc, đồng dạng không tu thức hải, bất quá Ninh Phàm thông qua thiết ngôn thuật, mỹ thuật phối hợp sử dụng, lại từ A Phù Lạc trong lòng dò thăm rất nhiều tình báo. Cái này khiến Ninh Phàm có chút ngoài ý muốn, đối với phổ thông giống cái dị tộc, thiết ngôn thuật không cách nào có hiệu quả, nhưng đối với nửa bước chuẩn thánh A Phù Lạc, thiết ngôn thuật ngược lại có thể sử dụng, đây là vì sao? Tại Lăng Vân Quan trong lúc bế quan, Ninh Phàm hết thảy khảo vấn qua Phù Lạc 3 lần, đương nhiên, bị tóm A Phù Lạc, cũng không biết đó là khảo vấn. Ninh Phàm một không có ra hình tra tấn, hay không dùng mạnh, chỉ là không có gì đặc biệt cùng nàng tra hỏi, để nàng mất đi cảnh giác. A Phù Lạc không sợ Ninh Phàm giết nàng, nàng đồng dạng tu có dị chủng chân linh, lại là so long mã dị tộc cao cấp hơn chân linh, muôn vàn khó khăn đánh chết. Nàng ý rất nghiêm, vô luận Ninh Phàm hỏi thăm vấn đề gì, nàng đều im miệng không nói. Đối với Ninh Phàm trợn mắt nhìn, ngẫu nhiên mở miệng, cũng bất quá là uy hiếp Ninh Phàm thả nàng rời đi, nếu không sẽ bị giao nhân bộ tộc quy mô trả thù vân vân. A Phù Lạc không biết Ninh Phàm có được thiết ngôn thuật, cho nên không biết, cho dù nàng im miệng không nói, chỉ cần trong lòng động niệm, rất nhiều tình báo hay là sẽ bị Ninh Phàm tìm hiểu đi ra. Như A Phù Lạc là trạng thái bình thường, thân là một nửa bước vào chuẩn thánh tồn tại, Ninh Phàm không cách nào bằng vào thiết ngôn thuật nhìn trộm nàng này nội tâm. Bất quá nàng này giờ phút này bị mỹ thuật phong ấn tu vi thần thông, Ninh Phàm liền có thể thong dong nhìn trộm nàng này tâm sự, thu được đại lượng cùng dị tộc có liên quan tình báo. Nếu không có những tin tình báo này, Ninh Phàm chính là lớn mật đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện chui vào đáy sông. Lần này chui vào hành động, cũng không phải là xúc động tiến hành, mà là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Nhìn như lớn mật, kỳ thực lòng tin 10 phần. Khi Ninh Phàm nhảy vào nước sông trong nháy mắt, từng vòng phong ấn chi lực, từ mặt nước đẩy ra, truyền đến rất rất xa, đó là tử đấu tiên hoàng bố tại giới hà phong ấn. Trải qua Ninh Phàm thanh lý tiêu diệt, bây giờ 11 đường mặt nước, dị tộc cơ hồ không còn sót lại chút gì, nhưng đáy nước vẫn như cũ là đầm rồng hang hổ, khắp nơi có thể thấy được dị tộc bơi qua bơi lại. Phủ cận không ít dị tộc, cảm giác được cỗ này vào nước ba động, có người hiểu chuyện lập tức tới xem xét, nhìn xem có phải là hay không Đông Thiên tu sĩ len lén lẻn vào đáy sông. Vài đầu toái niệm tu vi hoành công đại ngư, trước hết nhất bơi tới, một chút xem xét, phát hiện vào nước cũng không phải là cái gì Đông Thiên tu sĩ, mà là một con cá chép. Con cá chép kia, tự nhiên là Ninh Phàm biến hóa mà thành. Sở dĩ có thể biến hóa thành cá chép, còn nhiều hơn thua lỗ hắn năm đó từng nuốt đạo lý mắt cá, thể nội tu ra cực ít một tia lý tộc yêu huyết. Tại thu hoạch được A Phù Lạc tình báo đằng sau, Ninh Phàm thông qua cổ quốc giao dịch trận, mua một chút đạo cụ, thêm chút che giấu đằng sau, càng đem lý tộc yêu huyết yêu khí ngụy trang thành dị tộc khí tức. Đây là 10 phần to gan hành vi. Mặt khác Đông Thiên tu sĩ chui vào đáy sông, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, ẩn tàng thân hình. Ninh Phàm lại phương pháp trái ngược, quang minh chính đại ngụy trang thành một cái dị tộc, công nhiên tại đáy sông hành động. Lô An Nạp, tái ma, khách khách lỗ để ra. Mấy tên hoành công đại ngư nói thủy tộc ngôn ngữ, hỏi đến Ninh Phàm thân phận. Ninh Phàm từ A Phù Lạc trong trí nhớ, học được một chút thủy tộc cơ bản đối thoại. Giờ phút này nghe vài đầu cá lớn huyên thuyên lời nói, ngược lại không đến nỗi cùng mặt khác Đông Thiên tu sĩ một dạng như nghe thiên thư. Câu nói này phiên dịch tới, là như vậy. Người nào, lén lén lút lút, ngươi là tu sĩ tộc nào? Bởi vì không phải chính quy học tập thủy tộc ngôn ngữ, Ninh Phàm sẽ nói lời nói cũng không nhiều, nhưng cơ bản đối thoại hay là miễn cưỡng có thể làm được.